Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 34, không thể trốn đi đâu được. Đi, liền ở cái này lúc, một cái khác một bên Tần Phong hét lớn một tiếng, chuyên tôn Lưu Diệp bọn người ngạc nhiên phát hiện, kia to lớn tường băng đã bị oanh sập rồi. Nhanh đi, nhanh, không chút do dự, Hắc Tam. Hắc Cửu, cùng với chuyên tôn cổ tộc đông đảo cao thủ đều liều mạng thoát đi. Mà chuyên tôn Lưu Diệp, Kim Tứ chờ ngũ đại cao thủ lại là liên tục kết động phát quyết. Tức khác, kia toàn bộ đại trận đều điên cuồng nhốn nháo bắt đầu. A, chết, Huyết Viên Vương giận dữ. Nó không nghĩ tới bầy kiến cỏ này vậy mà thật có thể ở chính mình dưới mí mắt trốn đi. Cái này thật sự là to lớn vũ nhục, kia trên bàn tay đột nhiên phát ra rồi chừng cánh tay phẩm chất kim mang. Cái này chói mắt mà ánh sáng trắng trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Trực tiếp bắn về phía ở nhất bên trái Hắc Lục, nhưng mà cái này công kích còn chưa triệt để bay ra trận pháp. Đột nhiên, oanh, bên trong một cái đại trận vậy mà trực tiếp ép hướng kia Huyết Viên Vương. Sau đó cùng cái này đạo ánh sáng trắng đụng vào nhau ầm vang bạo tạc. Đáng sợ gợn sóng năng lượng cái thứ nhất liền trùng kích đến rồi Huyết Viên Vương bên thân. Trận pháp tự bảo uy lực thực sự quá lớn rồi. Dù cho cường hoành như Huyết Viên Vương, vậy cảm thấy mình thân thể đều là rung động. Đau đớn nó điên cuồng kêu gào lấy. Cuồng loạn hướng bốn phía công kích tới. Chung quanh đại địa đá lớn trực tiếp bị hắn đập hướng bốn phương tám hướng bay loạn. Đồng thời, một vệt máu từ kia cái trán chảy ra đến. Nó, cường đại chân nguyên cảnh dị thú vậy mà thụ thương rồi. Đại trận tự bảo, hô, thân hình giống như thiểm điện. Chuyên tôn Lưu Diệp chờ ngũ đại cao thủ thì là thừa cơ trực tiếp trốn rồi. Xông qua Huyết Viên Vương chặn giết. Đám người rất nhanh liền rời đi rồi bão tuyết lánh đìa. Tuyết bắt đầu càng ngày càng nhỏ. Nhiệt độ vậy bắt đầu lên cao rồi. Chuyên tôn Lưu Diệp đám người đuổi theo Tần Phong. Hắc Tam bọn họ tức khắc đều lỏng rồi một hơi. Ha ha ha, xông tới rồi. Một cái cũng chưa chết. Chuyên tôn Lưu Diệp lần này rốt cục cười rồi. Về sau nhất định phải tìm xúc sinh kia tính sổ. Kim Tứ trên mặt vẫn như cũ có chút nộ khí. Hắn vốn là tâm tính cao ngạo. Bây giờ lại bị một cái nho nhỏ chân nguyên cảnh dị thú truy đào mệnh. Cái này quá khó mà tiếp nhận. Không nói những này rồi. Chúng ta đi nhanh lên đi. Chuyên tôn Điền Phụng thì là nhìn về phía rồi Tần Phong. Miễn cưỡng rất khách khí cười nói. Tần Phong tiểu huynh đệ. Vẫn còn rất xa có thể tới thấm tâm giới. Có một hơn phân nửa rồi. Tần Phong nói rằng, một hơn phân nửa. Đám người nghe xong, nhào nhào lộ ra vui mừng. Ha ha ha, đều nói ven đường nguy hiểm trùng điệp. Nhưng hiện tại xem ra, cũng liền có chuyện như vậy nha. Lần này, ngay cả Kim Tứ trên mặt đều lộ ra rồi cười như điên. Tần Phong nhưng trong lòng phẫn nộ. Nếu không phải Huyền Ông khiến tất cả cường đại dị thú đều rơi vào trạng thái ngủ say. Làm sao có thể đơn giản như vậy? Mà Huyền Ông lại vì này giao ra rồi sinh mệnh. Những này đều cùng chuyên tôn cổ tộc đám người này thoát không được quan hệ. Bỗng nhiên, Kim Tứ nụ cười cứng ngắc rồi. Hắc Tam, Hắc Cửu, chuyên tôn Lưu Diệp. Tần Phong mỗi người có được hư nguyên tầng 9 thực lực cao thủ cũng đột nhiên quay đầu. Bọn họ đều cảm ứng được. Có một luồng hơi thở cực kỳ đáng sợ từ kia đằng sau mãnh liệt vọt tới. Các người bầy kiến cỏ này. Hẳn là coi là hất ra rồi ta. Chỉ sợ tiếng gào thét vang vọng thiên địa. Tần Phong bọn người lập tức bay ngược. Sau đó kia hơi có vẻ mệt mỏi Huyết Viên Vương. Một thân lửa giận ngút trời như vậy vọt ra. Không tốt, Tần Phong, Kim Tứ mỗi người sắc mặt người đều khó nhìn rồi. Bọn họ đều không nghĩ đến. Cái này Huyết Viên Vương cũng dám rời đi chính mình lãnh địa. truy giết tới đây, nên biết rõ, đồng dạng dị thú là không dám tự tiện rời đi chính mình lãnh địa. Bởi vì rời đi chính mình lãnh địa, liền mang ý nghĩa muốn xông vào cái khác dị thú lãnh địa. Kia lãnh địa chủ nhân là khẳng định phải công kích, thậm chí giết chóc. Ha ha ha, hiện tại rất nhiều cường đại dị thú đều lâm vào rồi ngủ say. Ta thực lực đã coi như là cao cấp nhất rồi. Ai cũng không sợ, hôm nay các ngươi chạy trốn tới chỗ nào, ta liền truy sát ở đâu. Đừng mơ có ai sống. Nhìn lấy Tần Phong bọn người khó coi biểu lộ, Huyết Viên Vương càng thêm càn rỡ. Chạy trốn tới chỗ nào, liền truy sát ở đâu. Đám người nghe xong, nhào nhào mặt lộ vẻ đắng chát. Đây là buộc lấy muốn cùng cái này chân nguyên cảnh dị thú liều cái sinh tử a. Nhưng là muốn giết chân nguyên cảnh dị thú, quá khó rồi, chết đi. Này lúc, phẫn nộ đến cực điểm Huyết Viên Vương không nói nhảm, cơ hồ đang đuổi trên rồi trong nháy mắt liền một tiếng nổi giận. Đồng thời một đạo quang mang từ Huyết Viên Vương thân thể bên trong bay ra, trực tiếp bắn về phía rồi cách hắn khoảng cách gần nhất Hắc Tam. Đối mặt cái này kích xạ đến ánh sáng trắng, Hắc Tam sắc mặt lạnh lùng, nắm chuôi đao tay phải chỉ là khẽ động, một màu vàng bóng đao liền phóng lên tận trời. Phốc, màu vàng bóng đao cùng kia ánh sáng trắng va nhau. Chỉ nghe một tiếng thê lương gầm thét, cái kia đạo màu vàng bóng đao trực tiếp bị oanh nát. Mà ánh sáng trắng mang đến đáng sợ lực trùng kích thì là trong nháy mắt lại oanh kích đến Hắc Tam. Trên người, Hắc Tam cả người cực tốc lui lại mờ. Phía sau từng khỏa đá lớn trực tiếp bị va chạm đất sụp bại vỡ ra. Máu tươi phiêu tán một chỗ. Thật mạnh, Tần Phong đám người sắc mặt đều khó nhìn lên. Vẻn vẹn một cái giao thủ, hư nguyên tầng 9 đỉnh phong thực lực Hắc Tam trực tiếp trọng thương bay ngược, đều làm ta con mồi a. Một chiêu đánh bay Hắc Tam, Huyết Viên Vương tiếng hét phẫn nộ vang lên lần nữa. Cùng hắn liều rồi. Kim Tứ, Chuyên Tôn, Lưu Diệp các cao thủ các hóa thành tàn ảnh xông tới, toàn bộ chết đi. Kia Huyết Viên Vương lại là lạnh lùng cười một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành rồi một phạm vi cực lớn mà màn sáng. Cái này màn sáng lập tức biến thành gần như 100 mét dài, hướng Tần Phong nhóm cường giả che ập đến. Lên, hóa thành thiểm điện Kim Tứ trong nháy mắt ra tay, chiến đao bay lên không. Đáng tiếc kia màn sáng vậy mà tự hành vỡ ra một cái lớn khe, để Kim Tứ một chiêu này không công mà lui. Oanh, Chuyên Tôn Điền phụng một kiếm đâm ra, bóng kiếm chung quanh vậy mà sinh ra rồi lượng lớn uốn lượn màu nâu tia sáng. Màu nâu tia sáng vây quanh cái này một kiếm đâm về kia màn sáng. Màn sáng lại một lần nữa cho nên kế làm lại, vỡ ra rồi một cái lớn khe. Nghĩ muốn tránh đi Chuyên Tôn Điền phụng cái này một kiếm, một kiếm đâm vào không khí, thế nhưng là lượng lớn màu nâu tia sáng lại phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng không quy luật mà kích xạ rồi mở đi ra. Thổ khắc thủy, to lớn thổ thuộc tính lực lượng đột nhiên tập kích, tốc độ quá nhanh, kia màn sáng cũng không kịp biến hóa liền bị lượng lớn màu nâu tia sáng chiếu xạ ở kia vải vóc trên. Suy suy, màn sáng phía trên xuất hiện rồi một cái to lớn lỗ thủng, mà Tần Phong mỗi người người cũng là từ kia lỗ thủng bên trong vọt ra. Tần Phong nắm lấy kiếm gãy, ở lỗ thủng xuất hiện trong nháy mắt, hai con người bên trong hình như có tia sáng bạo phát. Trong tay mà kiếm gãy như chậm thực nhanh, nhẹ nhàng mà hướng về kia màn sáng về sau Huyết Viên Vương trên người. Huyết Viên Vương lại là không né tránh, chân nguyên cảnh dị thú phía dưới người công kích, Huyết Viên Vương căn bản không sợ. Phốp, Tần Phong kiếm gãy rơi vào rồi Huyết Viên Vương trên người. Một luồng chấn động mãnh liệt trực tiếp từ kiếm gãy bên trong truyền ra đi, trong nháy mắt liền truyền hướng Huyết Viên Vương những vị trí khác. Đồng thời kiếm gãy sắc bén cũng là ở huyết viên vương trên người lưu lại rồi một vết thương. Đang bị công kích trong nháy mắt, huyết viên vương lại là mặt liền biến sắc. Cái này kiếm quỷ dị, ở thương ta trong nháy mắt, có lực lượng càng thêm cường đại tiến vào rồi ta thể nội. Mà lại là khắc chế ta băng thuộc tính lực lượng, thổ thuộc tính lực lượng. Nhân loại, ta hận nhất chính là ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn có chuôi kiếm này, đồng dạng đáng sợ vô cùng. Bất quá đừng nghĩ lại thương ta lần thứ hai rồi. Huyết viên vương cười lạnh. Nó không có né tránh Tần Phong công kích. Bởi vì Tần Phong muốn công kích nó, đầu tiên muốn tiếp cận nó. Mà chỉ cần tiếp cận nó, nó cũng liền có cơ hội báo thù rồi. Thế nhưng là nó không nghĩ tới, ở kiếm của đối phương công kích đến chính mình thời điểm, chuôi kiếm này trình độ sắc bén vậy mà có thể làm cho tu luyện băng thuộc tính phòng ngự cực kỳ cường đại nó thụ thương rồi. Mặc dù chỉ là rất nhỏ vết thương, căn bản không cần để ý. Thế nhưng là trong khoảnh khắc đó, nó cảm giác được rồi một loại làm chính mình sợ hãi lực lượng từ miệng vết thương kia truyền vào trong cơ thể mình. Cũng là để cái này huyết viên vương dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mà đổi thành một bên Tần Phong cũng là kinh ngạc không thôi. Chân nguyên cảnh dị thú quả nhiên không phải người bình thường có thể so. Lần thứ nhất có người không biết kiếm gãy, lại có thể cảm giác được kiếm gãy cũng đáng sợ năng lực. Chỉ sợ muốn dùng nguyên chấn kiếm ý chấn thương nó nội phủ, lại nó chém giết có chút khốn khó rồi. Ta cái thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Chết đi, chết đi. Huyết viên vương đột nhiên ngửa đầu hét giận dữ bắt đầu. Đồng thời, chỉ gặp nơi xa vô biên đại địa đột nhiên gào thét chấn động bắt đầu. Không hết mà thổ địa, cuồn cuộn ngất trời bụi đất trong nháy mắt bay lên không bay lên lấy. Giống như quạt đồng dạng che kín rồi toàn bộ đại địa trên không. Ngay sau đó, ức vạn tấn thổ nhưỡng liền từ trên cao nhào xuống đến. Đồng thời, Tần Phong bọn người chỗ đứng đứng đại địa vậy bắt đầu run rẩy. Sau đó cước này bên dưới đại địa, nguyên bản bình tĩnh mặt đất, đột nhiên phảng phất đang có một cái bạch kim mặt trời gần sắp dâng lên đồng dạng. Biến thành rồi nóng sáng màu sắc, vô số tia sáng nhìn qua tầng tầng bùn đất, hướng lên xuyên suốt đi ra. Lúc này đồng thời, một loại hủy thiên diệt địa kinh khủng uy nghiêm trực thấu trời cao. Trong lúc nhất thời bầu trời đều có một loại gần như tuyệt vọng ngưng trệ cảm giác. Địa luân thiên diệt, không tốt, Tần Phong bọn người đồng thời sắc mặt biến đổi lớn. Trong nháy mắt, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ nói rõ, tất cả mọi người biết rõ gần sắp đối mặt cái gì rồi. Một chiêu này uy lực, không người nào dám chính diện đối ứng. Không do dự, ở đây không có một nhân vật đơn giản. Dị biến lóe sáng, tất cả mọi người đã rõ ràng rồi tình thế. Không có người dự định ngạnh bính một chiêu này công kích. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là lập tức thân hình gấp động, phi tốc trốn tránh. Mà ở Tần Phong bọn người cất bước đồng thời, dưới mặt đất đã vang lên rồi sôi trào đồng dạng tiếng vang. Đến ngàn vạn mà tính bụi trần phá đất mà lên, bí mật mang theo ức vạn tấn bùn đất, như là một cái nhỏ núi đất trồi lên đồng dạng. Trên mặt đất nâng lên rồi cao tới mấy trăm mét, phương viên mấy cây số to lớn nổi lên. Ngay sau đó, nhỏ núi đất giống bọt khí đồng dạng phá toái, hóa thành một cái thật sâu lõm xuống vũng bùn. Cuồng bạo tấn mãnh linh lực rốt cục hoàn toàn thoát ra mặt đất, hướng về Tần Phong bọn người thoát đi phương hướng cuồng quét mà đi. Kịch liệt tiếng nổ mạnh từ trên mặt đất vang lên, chạy tứ tán hơn 30 người rốt cục không thể đúng lúc thoát ly cái này chân nguyên cảnh dị thú. Toàn lực thi triển trung cực tuyệt chiêu công kích phạm vi, đám người đành phải một mặt trở lại ngăn cản, một mặt lui lại, to lớn khí kình va chạm nổ mặt đất, sóng biển cuồn cuộn ngất trời. đứng mũi chịu sào là một tên chuyên tôn cổ tộc cường giả. Đám người bên trong hắn tốc độ chậm nhất, đi hút viên vương công kích vậy gần nhất. Ở tiếp xúc tuyệt chiêu này trong nháy mắt liền bị ngàn vạn linh lực xuyên qua. Tại chỗ tử vong, mà hai gã khác chuyên tôn cổ tộc cường giả thì là hung hăng đạp lên mặt đất. Phóng tới rồi không trung, lại tiếp nhận rồi bầu trời bên trong lực lượng kinh khủng chiếu cố. Một người tại chỗ tử vong, khác trên người một người chí ít mở rồi mười mấy cái vết thương. Liền xương cốt đều đoạn rồi mười mấy cây, miệng nôn máu tươi, trực tiếp từ trên trời rơi xuống, nghĩ muốn thẳng tắp chạy trốn người. Cũng có liên tiếp bị giết, tử vong số lượng đang không ngừng gia tăng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?